Đỉnh luyện thần ma, chương 1468, huyết mạch phản tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như không gặp lại tên khốn kiếp kia thì cũng thôi. Tên kia giờ đây trong mắt hắn còn thua cả một con kiến, với cái ánh mắt hiện tại của Diệp Tử Phàm hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là nếu như vô tình để hắn đụng phải, như vậy thì cũng không có cách, hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý định ban đầu, đem tên này xử lý trước rồi sẽ tính sau. Dù sao, hắn cùng người này cũng có một đoạn ân oán không hề cạn, còn về Thiên Sư Thánh Cung bên kia, đám người kia cũng sẽ tại đó, không có di chuyển đi đâu trong một thời gian ngắn cho được. Tiểu sư tinh vực, hay còn gọi là tiểu sư đại lục, cái này khối đại lục cấp bậc là lục giai của yêu tộc, tương đương với lại thiên nhược đại lục của hạ giới tinh vực nhân tộc, có khác nhau. Tiểu sư tinh vực này thuộc về Thiên Sư Thánh Cung cai quản, còn cái thiên nhược đại lục là của triều tịch thánh cung cai quản mà thôi. Dù có chút thay đổi người cai quản, nhưng đặc điểm chung của cả hai cũng chỉ là phụ thuộc vào bên trên thượng giới bảo hộ mới có thể sinh tồn được mà thôi. Đây cũng là đặc trưng của thiên táng tiểu thiên thế giới các thế lực cách phân chia cùng cai quản rồi. Tiểu sư đại lục, nghe cái tên này, không ít người có thể mường tượng ra, đây là một khối đại lục do sư tộc nắm giữ thiên hạ rồi. Nhưng là khác với lại chính bản trên thánh vực thiên sư bộ tộc có đến tam đầu cao quý, cái sư tộc nơi đây chỉ giống như bình thường yêu thú khác mà thôi. Cũng là một cái đầu, bốn cái chân, thuộc loại thú bốn chân khá phổ biến mà đi bất kỳ nơi đâu trên thế gian này cũng có thể bắt gặp được. Sư tộc trung tâm đại lục, sư huyễn thành, thăng thiên quảng trường, khối đại lục nào 36 xe cũng có đại lục trung tâm, nơi đây thường sẽ là vị trí quan trọng nhất của một khối đại lục. Chuyên là nơi cư ngụ tu hành của đại đa số thế lực lớn đổ về. Ngoài giới chủ điều hành cả khối đại lục thì đây cũng là nơi thủ hộ giả của một trong. Trung tâm của tiểu sư đại lục chính là sư huyễn thành. Còn bên kia thăng thiên quảng trường, nơi đây là nơi đặt truyền tống trận liên thông thượng giới thánh vực. Nó cũng là tại dưới mí mắt giám sát của các ngụy thánh cường giả thiên sư thánh cung phái đến. Hành cung động phủ của các tôn này ngụy thánh cũng là đặt cách thăng thiên quảng trường này không có xa. Hiện tại thăng thiên quảng trường đông người hơn thường lệ, nhân số lên đến cả mấy trăm vạn người, tất cả đều là yêu tôn trở lên cường giả. Vào thời gian này, thiên sư thánh cung chưa có ý định bắt một đám sư tộc lên trên thánh vực là một ít tạp dịch sự tình, nên tập trung đông đảo như thế này, cũng là điều hiếm thấy. Còn hiếm thấy hơn, khi cả 10 tên ngụy thánh của thiên sư thánh cung, cũng là tập trung tại nơi đây, bọn họ 10 người đứng trên không trung, quan sát bên dưới tình cảnh. Như để ý kỹ mà nói, ánh mắt của 10 người chỉ tập trung vào một người, đó là một tên thanh niên chỉ có 20 tuổi trên dưới, một thân bạch y ngọc thụ lâm phong rất khác với lại người thường đang đứng tại vị trí cao vời vợi đang chuẩn bị đi vào truyền tống trận thượng thánh vực. Còn là điều đặc biệt hơn, tên này thanh niên tu vi chỉ có là yêu hoàng chi cảnh, cái loại cảnh giới tính ra như so với lại nhân tộc bên kia cũng chỉ là thông thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một cái mặt diệp cảnh giới, có thể dẫn đến cả mấy trăm vạn yêu tôn cường giả cùng 10 vị thủ hộ giả đến đây tiễn đưa y lên thánh vực, đây cũng là điều không ai có thể tưởng tượng ra được. Chúc mừng Vinh đại nhân, Vinh thăng thượng giới, từ đâu nhất bộ thanh vân, chứng đạo thánh nhân. Cầu chúc Vinh đại nhân có thể sớm ngày thành tựu, chứng được trường sinh. Kính chúc Vinh đại nhân một đường thuận lợi bình an. Chấm, sau một lúc yên lặng. Tất cả hàng trăm vạn yêu hồn đều là cung kính lên tiếng chúc mừng cái tên bạch y thanh niên tuấn tú trên kia, thần thái bao gồm đủ một sắc thái buồn vui, ước ao, ghen tị đủ cả. Nhưng bên ngoài tất cả đều che giấu, chỉ còn một loại cung kính mà thôi. Tên tiểu tử chưa ráo máu đầu trên kia tên là Sư Hiền Vinh, thuộc về Sư Hiền gia tộc bên trong Sư Huyễn Thành. Sư Huyễn gia tộc này cũng là một cái lục tinh thế lực. Nhưng nó chỉ là một cái lục tinh thế lực mạt diệp bên trong Sư Huyễn Thành. Toàn bôn Sư Hiền gia tộc, cao nhất chỉ có một tôn lão tổ tông có tu vi phàm thể yêu tôn sơ kỳ. Một cái thế lực còn con như thế, thường ngày ngay cả liếc mắt, những quý tộc như bọn bọ đâu cũng chả thèm liếc, đừng có nói đến chuyện phải là tập trung lại nơi đâu, còn là khom lưng uốn gối chúc mừng tên này thăng lên thánh vực nữa. Nguyên nhân dẫn đến việc bọn họ phải làm như thế này đó là vì Sư Hiền Vinh huyết mạch phản tổ, tên này không biết đã dẫm phải cước chó vận khí thế nào, chỉ trong một đêm huyết mạch liền trở nên cao quý lạ thường, dường như đã tiếp cận với lại thánh tổ năm xưa. Huyết mạch thuế biến, Dĩ nhiên nó cũng là dẫn đến thân thể cùng thể chất tu hành thuế biến theo. Từ một tên chỉ là bình thường phàm thể yêu hoàng, thoáng chốc, tên này nhảy lên là thánh thể yêu hoàng. Không những thế, vốn là bình thường một đầu hỏa sư như bọn họ đây, cũng là đã biến hóa thành tam đầu hỏa sư. Với cái loại này huyết mạch, với cái loại này thể chất, một khi được đưa lên thiên sư thánh cung, sư hiển vinh chắc chắn sẽ được thánh cung tài bồi. Thánh cung thánh tử vị trí sẽ có một ghế cho sư hiển vinh này. Con đường tu luyện của sư hiển vinh có thể nói là nhất bộ thăng thiên. Như thế loại này cơ duyên, như thế loại này vận khí, thử hỏi sao trong lòng bọn họ không có ngũ vị tạp trần cho được. Trong lòng tất cả mọi người thầm oán trách ông trời, vì sao cơ duyên lớn đến như thế này, lại không có đập trúng đầu bọn họ, lại đi cho một tên ăn mầu phàm thể kia, ông trời quá là không công bằng a. Nhưng dù trong lòng có ghét hận sư hiển vinh này như thế nào, đám người mình cũng không thể nào thể hiện ra ngoài được. Thay vì không có khả năng thay đổi sự thật, sao lại không đổi qua một cách làm khác, đó là đi tiến hành ôm đùi của cái này sư hiển vinh. Như ai cũng biết, với thể chất cũng như tiềm năng của sư hiển vinh hiện tại, như vào thánh cung sẽ là được xếp vào hàng trọng điểm bồi dưỡng. Sau này đột phá bán thánh hay thánh vương cũng không phải là không thể, chí ít đi chăng nữa cũng có thể làm ngụy thánh. Với những cường giả như thế kia, bây giờ như tiến hành nịnh bợ cùng đầu tư, hồi báo lại phía sau là không thể nào tưởng tượng ra được. Tất cả đám người tại đây đều tu hành lâu năm thành tinh, loại chuyện như thế này, sao có thể không thông suốt cho được. Đa tạ các vị đã quan tâm giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh mỗ cảm thấy vô cùng là vinh hạnh, sau này tuyệt đối là không có quên. Như sau này có thể thành tựu thánh vương, vinh mỗ tuyệt đối không quên mọi người. Đầu tiên xin cảm ơn là phụ thân cũng như lão tổ tông trong sư hiền bộ tộc chúng ta. Như các vị cũng biết, không có bọn họ ngày đêm chỉ dậy, thức khuya dậy sớm, lo cho vinh mỗ từng viên đan dược cùng binh khí, vinh mỗ là không có ngày hôm nay. Kế đến là Tề Tôn giả, người đã hết dìu dắt vinh mỗ trong thời gian qua. Một canh giờ sau, tình huống thế nào, người hỏi ta, ta biết hỏi ai, phải nên nghĩ cách gì đi, tiếp tục như thế này, ta sẽ phát điên mất. Mấy trăm tôn yêu tôn cường giả nhìn lên trên đài cao vẫn đang miên man giảng thuật từng cái sự tích sư hiền vinh kia, cả đám đều là hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt nhiều người còn chứa khá nhiều nộ khí. Sư hiền vinh phát biểu ban đầu, ca tụng gia tộc cùng không ít người, tất cả yêu tôn trong lòng đều nghĩ đây là chuyện đương nhiên, sư hiền vinh theo như bọn bọ nghĩ là người uống nước nhớ nguồn, những gì bọn họ đầu tư vào là không có uổng phí. Đồng thời tất cả đều đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp đang chờ mình tại phía trước. Không phải sao, một người trọng tình trọng nghĩa như thế này, sao có thể là người vong ân phụ nghĩa cho được. Nhưng là không nghĩ đến, sư hiền vinh phát biểu là nói liên tục đến một canh giờ. Từ nhỏ đến lớn, người nào đối xử với y tốt, người nào đối xử với y không tốt, tên này đều cặn kẽ nói ra. Nhìn cái tình cảnh sư hiền vinh vẫn đang thao thao phát biểu không có điểm dừng như thế này, đám người bọn họ trong lòng đều nghĩ đến, e là trăm năm nữa sư hiền vinh cũng chưa có nói xong cố sự của mình đâu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.